Mỹ Nhân Phổ, chương 130, góc truyện audio.com. 3 ngày trước ban đêm, Ngụy Đế từ trong mộng bừng tỉnh. Trong mộng Ái Phi Đỗ thì ông ta đã từng sủng ái máu chảy kín mặt, con người xinh đẹp bị máu tươi nhiễm hồng, nàng lặng lặng nhìn ông ta, trong mắt toàn là ai oán. Ông ta đột nhiên mở mắt, thấy một đôi con người giống như đúc đang lạnh nhạt nhìn ông ta. Chấm, Phật Ly, ánh nến lay động chiếu không rõ tầm cung to lớn. Phật Ly đứng bên giường ông ta, đã không biết bao lâu. Phụ hoàng còn nhớ rõ tên này. Đây là tên ngươi ban cho ta. Hắc Bạt Phật Ly mặt vô biểu tình. Ngay trong tích tắc đó, cảm giác áy náy trong lòng Ngụy Đế tràn lan. Vì thí luyện thái tử, phụ hoàng không tiếc đem thân nhi tử là ta tạo thành đối thủ của hắn, xem hắn có bản lĩnh diệt trừ chướng ngại làm hắn bước lên ngôi vị hoàng đế hay không. Đỗ gia, Khâu Mục Lâm, còn có ta, bất quá đều là quân cờ để phụ hoàng thí luyện hắn mà thôi. Loại tâm tư này, Ngụy Đế chưa bao giờ để lộ ra với ai, đúng vậy, thân thể ông ta đã không chịu đựng được lâu hơn nữa, ông ta cần thiết nhìn xem thái tử có năng lực khống chế mấy thế gia công huân đó hay không. Chính quyền Bắc Ngụy là chính quyền huân quý thế gia, một cửa này mà qua không được, ngôi vị hoàng đế này sẽ trở thành con rối của thế gia công huân, dẫm vào vết xe đổ của Tấn Quốc Giang Tả. Chấm là vua của một nước, bất luận quyết định nào đều cần suy xét ưu tiên xã tắc đại cục tiếp theo, mới có thể băn khoăn đến tư tình. Ngươi hiểu không? Ngụy Đế không hề che giấu. Phật Ly cũng không lộ ra bất luận cảm xúc dư thừa nào, chỉ hỏi. Phụ thân có muốn biết mẫu thân chết như thế nào không? Lần này, hắn dùng xưng hô của nhà người bình thường, loại bỏ áo ngoài đường hoàng của hoàng tộc. Ngươi nói là đóng băng chết ở Tuyết Sơn, chẳng lẽ không phải? Phật Ly lắc đầu, đương nhiên không phải, bởi vì ta cho rằng phụ thân còn nhớ mẫu thân, sợ là phụ thân nghe xong sẽ khó có thể thừa nhận. Thanh âm ở trong bóng đêm dừng một chút, cũng đủ cho Ngụy Đế lợi dụng chút thời gian này nổi lên lòng hiếu kỳ cùng với những cảm xúc quyến luyến đã từng có trong quá khứ. Mẫu thân thiện tâm cứu mấy tên súc sinh từ trong tuyết lớn. Tuyết lớn che kín núi, mấy cái súc sinh kia sợ đói chết, đem mẫu thân tiền đê âm hậu sát, đông cứng ở băng tuyết, mỗi ngày cắt một chút, hầm thành canh thịt người, chịu đựng qua một tháng, rốt cuộc chờ tới ngày tuyết ngừng rơi có thể rời núi. Phật Ly cảm xúc không có dao động, không khí lạnh buốt xuyên thấu tầm cung, toàn thân Ngụy Đế lạnh lẽo. Ta cũng dựa vào thịt mẫu thân mà sống sót. Trong nháy mắt kia, máu trong thân thể Ngụy Đế đông lại, anh minh cơ trí như ông ta, lần đầu cảm thấy đại não sụp đổ ầm ầm, phảng phất như gió tuyết thổi vào đại não trống rỗng, thổi quét toàn bộ đầu dây thần kinh. Một khắc kia ông ta thậm chí quên mất hô hấp, chờ đến khi ý thức tỉnh táo lại, Phật Ly vẫn mang biểu tình nhàn nhạt kia, nhìn ánh nến lay động đến lợi hại, thuận tay cầm lấy kéo, đem phần tim nến đã cháy tẫn cắt cụt. Con ta, chấm, môi Ngụy Đế run rẩy, lần đầu dùng ngữ khí ôn nhu mà cẩn thận như vậy với nhi tử. Phật Ly lại giống như không cảm thụ đến ôn nhu của ông ta, buông kéo xuống. Bởi vì chuyện này, ta lừa mình dối người mà mất trí nhớ hơn 10 năm, thẳng cho đến mấy ngày trước mới nhớ lại. Ta tưởng ta có thể về nhà, đáng tiếc phụ thân hình như đã quên mất ngươi còn có đứa con trai này. Môi Ngụy Đế lại run lên một chút, góc truyện audio.com, phụ thân đem ta trở thành quân cờ thí luyện thái tử, chỉ là ngươi cũng không chú ý tới, chính ngươi cũng trở thành chướng ngại vật để thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Ngụy Đế một khắc trước còn đang đau lòng Phật Ly, cảm thấy tự trách, giờ khắc này, đột nhiên nổi giận. Ngươi muốn châm ngòi ly gián, đây chính là đánh giá ông ta dành cho đứa con trai này. Phật Ly quay đầu lại nhìn ông ta, đột nhiên bật cười. Đây là từ lúc hắn đi vào cái tẩm cung này, đến lúc này, là nụ cười duy nhất. Nụ cười này rất đẹp, khuôn mặt kia cực kỳ giống mẫu thân hắn, nhưng ở trước mặt nụ cười đẹp như vậy, Ngụy Đế không có lý do mà dùng mình. Ta biết phụ thân sẽ không tin ta, nhưng 3 ngày sau, trong yến hội đại hôn của Võ Huy công chúa, thái tử hẳn là sẽ có động tác, hy vọng phụ thân có thể giữ được mạng mình. Thị vệ bên người ta là phụ thân rút ra từ bên người mình, hắn có thể động tay động chân trong đám người đó, người bên cạnh phụ thân chưa chắc là sạch sẽ đi. Phật Ly đi rồi, Ngụy Đế mấy ngày không được yên giấc. Thẳng cho đến hôm nay Trần Ai Lạc định, ông ta giống như nháy mắt đã già đi 10 tuổi, Phật Ly tới gặp ông ta nói. Người vốn dĩ không cần đem chuyện Thanh Hà Thôi Thị thọc ra, như vậy, hắn còn có đường xoay chuyển. Phật Ly vẫn mặt vô biểu tình như cũ, chắp tay, nói. Phụ thân hồ đồ, toàn bộ công huân thế gia đều đã biết sự thật, bất quá là thiếu một cái chứng cứ, bọn họ sở dĩ không nói toạc ra, chỉ là vì ngại mặt mũi phụ thân thật sự nhẫn tâm cô phụ kỳ vọng cùng tín nhiệm của bọn họ sao? Ngụy Đế vậy mà không còn lời gì để nói, xua xua tay. Chấm mệt mỏi rồi, ngươi đi xuống đi. Tống Giật tỉnh lại, phát hiện căn phòng này xa lạ quá mức a, nàng cười tủm tỉm hỏi cung nữ tiến vào hầu hạ nàng. Ta đây là bị ai giam lỏng sao? cung nữ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất nói. Tống tiên sinh sao lại nói lời này, là bọn nô tỳ hầu hạ không tốt. Tống Dật xua xua tay cho các nàng đứng lên. Đừng sợ ta đùa với các ngươi đó. Ta có chút đói bụng, có gì ăn không? Cung nữ nhanh chóng đi phân phó. Lấy trình độ cẩn thận của các cung nữ xem ra, người đem nàng giam lỏng không có khả năng là Võ Uy công chúa hay Thái tử Lệ, mà có khả năng nhất chính là Sở Lưu Vân. Bởi vì bất kỳ một người nào khác đều không thể ưu đãi nàng như vậy. Cái này chứng tỏ kế hoạch của người này đã thành công. Vậy thì giam lỏng nàng có mục đích gì? Nếu Thái tử Lệ đã xuống đài, cơ hội Sở Lưu Vân thay thế hắn rất lớn. Hắn lại là người duy nhất biết Họa Cốt tiên sinh là Lưu Dục giả trang, hay là muốn mượn thời cơ đối phó với Lưu Dục. Thẳng cho đến khi bên này truyền đến tin tức Tống Dật ăn ngon uống tốt, không khóc không nháo, Phật Ly mới sửa sang lại y quan, đi gặp Lưu Dục. Lưu Dục đang chơi cờ với Lý Mật, Kiều Tam cùng Tiết Đào đứng hầu một bên, cảnh giác mà quan sát động tĩnh bốn phía, nhìn thấy Phật Ly xuất hiện, liền bẩm báo cho Lưu Dục. Lưu Dục nhìn như chấn định, kỳ thật là muốn mượn chơi cờ để khôi phục bình tĩnh, hắn không thể rối loạn vào lúc này, sự tình liên quan đến Tống Dật, hắn cần thiết cưỡng bách chính mình càng bình tĩnh càng lý trí, so với đối đãi địch nhân bình thường càng nhạy bén. Ngay khi Thác Bạt Phật Ly bước vào không gian này, hắn liền cảm giác được hơi thở của người này. Khóc chuyện audio.com, Thác Bạt Phật Ly đã không còn là Sở Lưu Vân nữa, sau khi trải qua những chuyện đó, khôi phục ký ức, hắn không có khả năng lại là Sở Lưu Vân đơn thuần trước kia. Người như vậy, hoặc là đã hỏng mất, hoặc là đã biến thái. Mà hiển nhiên, Thác Bạt Phật Ly ở vào trường hợp thứ hai. Thái độ ngụy đế đối với hắn đại khái cũng đã kích phát khả năng hắn đi theo hướng cực đoan. Lưu Dục có thể rõ ràng ý thức được tầm quan trọng của Tống Dật đối với hắn, đây là một liều thuốc hay có thể giúp hắn sống một cuộc sống bình thường, chỉ có Tống Dật mới có thể làm hắn bình ổn trước tất cả những thương tổn hắn đã chịu. Nếu là cùng hắn cứng rắn đoạt người, lưỡng bại câu thương không nói, còn có khả năng uy hiếp đến an toàn của Tống Dật. Lưu Dục yêu cầu dùng phương thức ôn hòa hơn để chiến thắng đối thủ này. Thái tử điện hạ tới, nghe thấy tiếng chân Thác Bạt Phật Ly tới gần, Lưu Dục cũng không quay đầu lại, hỏi một câu. Ngữ khí bình tĩnh đến cực kỳ, Phật Ly hơi cứng người lại, đem đối thủ này đánh giá một phen, trực tiếp nói thẳng ra. Sắc phong đại điển cho ta được định vào nửa tháng sau đại điển ta sẽ phái người đưa ngươi về Giang Tả. Đúng vậy, chỉ là đưa ngươi trở về. Lưu Dục âm thầm nghiến răng, con mẹ nó, vậy mà thật sự trắng trợn táo bạo đoạt người với hắn. Quay đầu lại, Lưu Dục cười như gió xuân ấm áp. Rất nhiều năm chưa lãnh hội qua phong tình Bắc Địa, ta vốn còn muốn chơi thêm vài ngày. Thân phận của ngươi không thích hợp lưu lại Bắc Địa. Lý Mật nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hai con cầm thú này rằng co, kỳ thật căn bản không liên quan gì tới mình, mới ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, nhường chỗ, còn mình thì ra chỗ khác hóng gió đi. Phật Ly ngồi xuống đối diện Lưu Dục lại nói, chuyện nhu nhiên, nếu bại lộ ngươi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nơi này đối với ngươi mà nói là quá nguy hiểm. Đây rõ ràng là uy hiếp. Lưu Dục ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn sau một lúc lâu, thùng thẳng nói. Ngươi biết ngươi không miễn cưỡng được nàng. Phật Ly đứng bật dậy. Nàng sẽ sống rất tốt, so với ở bên cạnh ngươi tốt hơn 100 lần. Nàng đã sớm không cần đến ngươi. Ngày đó Tống Dật không thể nhìn thấy Lưu Dục, cũng không thể nhìn thấy Phật Ly, nhưng chuyện trong tiệc cưới của Võ Uy công chúa lại có thể hỏi thăm rõ ràng. Buổi tối lúc ngủ, nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm giác được trên giường có một con quái vật khổng lồ, Tống Dật sợ tới mức tỉnh ngủ. Tập trung nhìn kỹ, không phải ai khác, đúng là Phật Ly. Hắn cuộn tròn dưới chân giường nàng, người rõ ràng lớn như vậy, lại cuộn thành bộ dạng như mèo con, làm người sinh lòng thương hại. Tống Dật nháy mắt liền minh bạch chuyện kia, vẫn để lại cho hắn bóng ma tâm lý khó trừ. Nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, trong nháy mắt kia, Phật Ly liền tỉnh, nhưng hắn không mở mắt ra, cũng không có động tác gì, cứ nằm im như vậy. Hắn suy nghĩ, nếu nàng chạy trốn, hắn sẽ thế nào? Giam cầm nàng, khóa trụ nàng, mỗi ngày nhìn nàng lấy nước mắt rửa mặt. Hiển nhiên nàng không phải người như vậy, nàng sẽ không khóc, có gian nan có nguy hiểm hơn nữa, hắn cũng chưa thấy nàng rớt một giọt nước mắt nào. Có lẽ nàng sẽ dùng cả đời sức lực để nghĩ xem làm cách nào thoát khỏi hắn. Khóc chuyện audio.com, hắn đã sớm trở thành một con quái vật, tất cả mọi người sẽ không thân cận với hắn, một khi đã như vậy thì cứ lớn mật mà làm con quái vật để người ta sợ hãi thì đã làm sao. Chỉ cần có thể có được tất cả những gì mình muốn, những thứ khác có gì quan trọng. Phật Ly con nắm tay, hắn đã nghĩ tốt phương pháp xử trí nàng, nhưng vào lúc này, một lớp chăn mềm mại đắp lên thân thể lạnh băng của hắn, một cổ ấm áp từ da thẩm thấu vào trong máu, rồi tràn ra khắp người hắn. Nắm tay co chặt lại thong thả buông ra, trong lòng mềm mại, khối băng bị tuyết sơn đông lạnh kia như muốn tan ra. Phật Ly không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào. Đây là từ sau khi hắn khôi phục ký ức lần đầu tiên ngủ đến an ổn nhất, thơm ngọt nhất, không hề hay biết mà ngủ đến mặt trời lên cao ngày hôm sau. Hắn thư thái thích ý mà duỗi ra tứ chi, mới đột nhiên ý thức được chính mình đang chiếm cứ cả cái giường. Ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm quen thuộc, đều ngồi yên, đừng lộn xộn. Tống Dật đang ra lệnh cho mấy tiểu cung nữ hi hi ha ha cười đến vô cùng vui vẻ. Phật Ly lặng lặng mà nằm trên giường lắng nghe trong chốc lát, lần đầu cảm giác không khí mình hít thở là tươi mát như thế, tim đập là chân thật như thế. Sắp xong rồi, kiên trì thêm chút nữa. Phật Ly không nhịn nổi nữa, đứng dậy, ra cửa chỉ thấy Tống Dật đang vẽ tranh dưới một gốc cây, hôm nay nàng không mang mặt nạ, ánh dương quang loang lổ rừng trên người nàng, đem cả người nhuộm sáng đến có chút không chân thật, nhưng ánh mắt khi nàng đột nhiên quay đầu nhìn qua lại như mang theo mũi nhọn, nháy mắt liền đem cảm giác không thật này đâm thủng. Phật Ly điện hạ tỉnh rồi, cái miệng nhỏ kia rõ ràng là hàm chứa phẫn nộ, Phật Ly không lý do mà lộ ra một nụ cười, hỏi nàng. Đang vẽ cái gì vậy? Tống Dật bĩu môi, nhìn về phía tiểu cung nữ đối diện. Có thể được cao thủ như vậy vẽ tranh cho các nàng, mấy tiểu cung nữ vô cùng cao hứng, một đám trên mặt như đang nở hoa. Vẽ xong cho các nàng, ta cũng vẽ một bức cho ngươi. Nụ cười của Phật Ly sâu thêm vài phần. Được, bức họa lần này, Tống Dật vẽ 3 ngày, Phật Ly ngoại trừ xã giao tất yếu đều ở chỗ này nhìn nàng vẽ tranh, không khí ấm áp thích ý, phảng phất như lưu dục người này đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ. Trạng vạng ngày thứ 3, ánh chiều tà hoàng hôn tắm gội cả tòa cung điện, đem người đối diện kia mạ lên một tầng vàng rực đẹp đến làm người hít thở không thông. Phật Ly lặng lặng nhìn, khóe miệng mang cười, Tống Dật kết thúc một nét bút cuối cùng, thưởng thức trong chốc lát tự cảm thấy rất là vừa lòng. Nàng nói, ngươi cũng đến xem đi. Phật Ly đứng dậy, đến bên người nàng, cùng nhau thưởng thức người trong mưa hoa rụng bay tán loạn kia, nụ cười của người trong bức họa hắn rất quen thuộc, giống như ánh mặt trời xuyên thấu qua bức họa thấm vào đó, phảng phất như mùa đông đã bị lãng quên. Phật Ly hơi giật mình, khi mới gặp ngươi, bộ dáng ngươi chính là như vậy. Ngày ấy ngươi đứng ở trong rừng đào, gió cuốn qua cánh hoa đào bay đầy trời, ngươi liền lặng lặng mà đứng ở đó thưởng thức cảnh đẹp, rõ ràng là ở trong rừng hoa đào, người đông đúc chen vai thích cánh, ta lại liếc mắt một cái thấy được ngươi, cũng chỉ thấy được ngươi. Phật Ly trong lòng nổi trống, trong mắt nóng lên vài phần. Loại lời nói tựa như bày tỏ này, làm cả người hắn đều ấm áp. Ngươi khi đó, đẹp như không nhiễm phàm trần. Gocchuyenaudio.com Nụ cười trên mặt Phật Ly liễm đi, hắn nhạy bén mà điều động toàn bộ cảm quan, đi bắt giữ toàn bộ cảm xúc của Tống Dật với ý đồ xác nhận ý ngoài lời của nàng có phải là mình hiện tại làm cho nàng chán ghét hay không. Phật Ly cảm giác được cảm xúc mình đang gắng gượng tự chấn định bắt đầu trở nên không xong, đại não bắt đầu loạn chuyển, thân thể không tự chủ được mà trở nên lạnh lẽo, đột nhiên một đôi tay nhỏ ấm áp nắm lấy tay hắn. Sở Lưu Vân, ngươi là đang nhìn ta sao? Rõ ràng đôi mắt là nhìn chằm chằm nàng, nhưng linh hồn nhỏ bé lại không biết bay đi đâu. Phật Ly đột nhiên hoàn hồn, người trước mặt hiện ra, hai hàng chân mày anh đĩnh, lông mi cong vút từng sợi rõ ràng, da thịt không chút phấn son lộ ra hương thơm nguyên bản của nàng. Trong mắt như quả nho đen đang không chớp mà nhìn thẳng vào hắn, không có chán ghét, không có bất kỳ cái gì làm hắn sợ hãi, cứ trong vắt như vậy, liếc mắt một cái là nhìn thấy đáy. Phật Ly đột nhiên khựng lại, bởi vì hắn thấy được bộ dáng bản thân mình giờ phút này đang chiếu rọi trong mắt nàng, hoảng loạn, âm u, thậm chí có chút đê tiện vô sỉ, ngay cả ánh mắt cũng đều là vẩn đục. Hắn cảm thấy mình giống như là một vết bẩn, làm bẩn đôi đồng tử của nàng. Hắn đột nhiên duỗi tay che mắt nàng lại, quay đầu đi, hít mạnh một hơi. Tống Dật chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay hắn, thanh niên tuấn mỹ như ánh mặt trời kia, giống như cô độc bước đi trong trời đông giá rét, băng hàn từ máu hắn vẫn luôn thấm ra đến lỗ chân lông bên ngoài. Nàng nghe thấy được tiếng thở dốc của hắn, như con dã thú cây cận tử vong đang hấp hối dãy rủa. Tống Dật không nhúc nhích, nàng biết người này cũng không cần người khác thương hại, đó là vũ nhục đối với hắn. Người nếu không thích bức họa này, chúng ta lại vẽ lại. Khách chương.